Tận thế nhạc viên, chương 209, trên đời một cái khác ta, câu nói này còn lãng mạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói điểm đáng ngờ, ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tại ủ rột thần sắc phía dưới, thiếu niên vẫn lộ ra một tia không che giấu được mờ mịt. Cắn trong chốc lát bờ môi, lúc này mới đem thanh âm ép đến cơ hồ gọi người nghe không được. Tiếp tục nói ra, dù sao ta cảm thấy, bên trong người kia không phải em gái ta. Bởi vì trong hành lang nói chuyện khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hồi âm. Vì miễn cho một cái kia, Lâu Cầm, nghe thấy, một người một não lúc này tiến cửa đối diện kia một nhà trong phòng. Lâu Dã giữ cửa đóng chém, thanh âm vẫn là như vậy nhẹ. Lâm Tam Tửu một bụng nghi hoặc, bận bịu ở giữa không trung viết ra một nhóm. Có thể nàng dùng năng lực, hiện tại nàng ý thức lực khôi phục, chẳng những đã là một cái lớn hơn một vòng não tổ chức bộ dáng. Viết chữ cũng trôi chảy rất nhiều. Lâu Dã trù trừ nửa ngày, tựa hồ cũng không biết nên mở miệng giải thích thế nào tốt. Hoàn toàn chính xác, ta ngã sấp xuống nhiều lần. Hắn phi thường có hạn độ thừa nhận, nhưng là từ kết quả này trên, không có cách nào đẩy ngược ra đối phương sử dụng nhất định chính là em gái ta năng lực a. Ta là ngã sấp xuống không giả, đối phương cũng có khả năng dùng chính là năng lực khác. Thậm chí đặc thù vật phẩm cái gì? Người đừng quên, nếu như thế giới khác đến tiến hóa người ở chỗ này chết rồi. Biến thành đọa lạc chủng, hắn năng lực tiến hóa vẫn như cũ sẽ bị bảo lưu lại đến đâu? Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ lên vườn địa đàng trong một cô nương cưỡng chế ngã sấp xuống kỹ năng. Nếu có một cái tiến hóa người có được tương tự năng lực, tại Kisaragi nhà ga sau khi chết biến thành đọa lạc chủng, lại giả tá Lâu Cầm dáng vẻ xuất ra, xác thực rất khó phân biệt. Cũng may Lâu Dã năng lực hiệu quả vô cùng ít thấy, chỉ cần hoàng lịch trang giấy vừa ra tới, cơ bản liền có thể xác nhận là bản nhân, không thể nghi ngờ. Vì cái gì hoài nghi? Lâm Tam Tửu đem nghi vấn của mình tinh luyện một chút, ngắn gọn viết, không biết nên không nên nói là trực giác của ta, hay chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tại nàng chúng ta tấm kia hoàng lịch về sau, nói với nàng mấy câu, trong lòng ta có cái chỗ nào không thích hợp cảm giác mới càng ngày càng rõ ràng. Giống như là nhìn xem một người khác, dùng sức bắt chước muội muội ta tính cách nói chuyện hành động giống như. Lâm Tam Tửu cẩn thận nhớ lại một chút, vẫn là không có nhớ tới cái gì cùng Lâu Cầm bình thường tính cách không hợp địa phương, dù sao nàng nhận biết Lâu Cầm thời gian còn quá ngắn. Lúc ấy cùng với nàng đùa giỡn thời điểm, ta còn không có loại cảm giác này. Bây giờ quay đầu nhìn xem, thật không thể không nói tấm kia hoàng lịch dùng đúng rồi. Lâu Dã hô thở ra một hơi, vốn đã sớm muốn nói với ngươi nói chuyện này, nhưng là một là không biết đối diện là cái tình huống gì. Ta nghĩ trước chờ mấy giờ, thư giãn một chút người kia đề phòng, hai là ta nhìn ngươi hình dạng cũng luôn luôn tại biến. Tựa hồ đang bận cái gì, cho nên mới chờ cho tới bây giờ. Cái này một buổi tối Lâm Tam Tửu trải qua cổ quái nhiều lắm. Nhiều đến chính nàng đều có chút mơ mơ hồ hồ, bất quá có một chút có thể xác nhận chính là. Có thể xử suất hôm nay ngươi đi ra ngoài nhìn hoàng lịch sao, khẳng định là Lâu Dã bản nhân nghĩ được như vậy. Nàng cấp tốc viết câu nói tiếp theo. Cho chính ngươi làm dấu hiệu. Mặc dù Lâu Dã nhìn xem tùy tiện, phản ứng lại nhanh, lập tức liền hiểu. Ngươi là sợ cũng có người giả mạo ta. Nghĩ đến khả năng này, mặt của hắn cũng có chút trắng. Lập tức từ trong phòng bếp tìm ra một con bát sứ, hai tay ra sức mà đưa nó im lặng đẩy ra. Lập tức dùng đứt gãy tại cổ tay của mình bên trong hoạch xuất ra một cái nho nhỏ. Ích, dạng này không sai biệt lắm đi. Lâu Dã nhìn xem cái này dấu hiệu, trong tay nứt bát mới vừa vặn buông xuống. Chỉ nghe cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Các ngươi đang làm gì đó? Giọng nữ phảng phất chấn động đến bóng đêm đều run lên mấy run. Tiếp tục Lâu Cầm theo nơi cửa chậm rãi thò vào một cái đầu. Thân ảnh của nàng vừa vặn bao phủ tại cửa trước nơi trong bóng tối. Thấy không rõ lắm thần sắc, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Dã đều là giật mình. Trong cái phòng này, cửa trước nơi tạo một cái tường xây làm bình phong ở cửa chặn ngoại lai ánh mắt, đồng thời cũng để bọn hắn nhìn không thấy bên ngoài. Hai người liếc nhau, chẳng ai ngờ rằng lấy xuống trang sức sau, Lâu Cầm động tác vậy mà nhẹ gọi người một chút cũng nghe không được. Úc, không có gì, hai ta nói chuyện mà đâu. Lâu Dã lập tức như không có việc gì cười cười. Tại Kisaragi, nhà ga loại này thế giới bên trong, không bật đèn nói chuyện ma, nhiều có cảm giác nha. Lâu Cầm chậm rãi đi đến, hồ nghi ánh mắt theo Lâm Tam Tửu trên người xẹt qua đi. Nàng bộ dạng này, nói như thế nào? Lâm Tam Tửu không rên một tiếng, chỉ là lặng lẽ đánh giá nàng một lần. Sáng long lanh màu hồng phấn tóc giả, loạn thất bát tao bồng bồng váy, cùng hơi khẽ nâng lên cái cằm, mặc kệ là trang điểm vẫn là thần thái, nhìn đều cùng trước đó giống nhau như đúc. Khó có thể tưởng tượng nàng thật không phải là bản nhân sao? Chủ yếu là ta nói, nàng nghe, Lâu Dã thực sự không muốn tiếp tục nói chỗ sơ hở này chồng chất viện cớ. Hắn nhìn cũng có chút không dám khẳng định trước mặt người thân phận. Bận bịu rời đi chủ đề, hoàng lịch thế đã qua sao? Nếu không ngươi lại trở về lội một hồi đi. Dạng này bảo hiểm, không cần. Lâu Cầm hời hợt khoát tay chặn lại, tựa hồ tịnh không để ý. Cảm giác hẳn là đã qua. Nơi này quái nhàm chán, càng ngươi theo giúp ta đánh sẽ bài chơi a, đánh bài. Lâu Dã lập tức vô ý thức đè xuống thủ đoạn bên trong ích dấu hiệu, miệng mở rộng ấp úng một hồi, nhưng cố không nghĩ lên một cái gì từ chối lấy cớ. Mắt thấy Lâu Cầm thần sắc càng ngày càng nghi hoặc, hắn cuối cùng vẫn đành phải đáp ứng. A, ân, đi, bất quá, đây có lẽ là một cơ hội. Lâm Tam Tửu lặng lẽ đi vòng đến Lâu Cầm phía sau. Tại nàng nhìn không thấy địa phương viết một hàng chữ. Một mình ngươi được không? Lâu Dã nhìn xem hàng chữ này, tựa hồ đang suy nghĩ nàng là có ý gì. Lập tức nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Lâm Tam Tửu quay người tăng tốc độ. Trong phòng hai người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, đã cấp tốc bay ra cửa lớn. Nếu như cái này một cái Lâu Cầm thật hay giả, như vậy chân chính Lâu Cầm nhất định còn tại tòa nhà này nơi nào đó. Lại nói, nàng lần thứ nhất tại lầu 15 lầu thượng nhìn thấy Lâu thị huynh muội, đến tột cùng là cái gì? Cũng vẫn luôn để Lâm Tam Tửu canh cánh trong lòng. Đã hiện tại Lâu Dã đã có đề phòng ý thức, vừa vặn để nàng lại đi ra điều tra một chút, thuận tiện tìm một chút chân chính Lâu Cầm. Nhưng là liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà nhanh như vậy đã tìm được một cái khác Lâu Cầm. Lầu dưới cũng không phải là vừa rồi nàng bay lên lầu 15, vẫn là cùng Lâu Cầm cùng một chỗ xuống lầu lúc trông thấy lầu 14, cơ hồ gọi Lâm Tam Tửu cho là mình có phải là xuất hiện ảo giác. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện lại một chỗ không đối, tại hướng phía dưới bay đại khái 2 tầng lâu về sau, nguyên bản phải là lầu 12 địa phương, nàng nhìn thấy đang viết lầu 15, chữ trên hành lang đánh bài Lâu thị huynh muội hai người. Lại một cái lầu 15, lại một đôi Lâu thị huynh muội. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay trạng thái quá không xong. Tối hôm qua không biết ăn cái gì, nửa đêm đột nhiên xuất hiện ngộ độc thức ăn triệu chứng. Sau đó hôm nay lại có chút hơi thấp đốt. Còn tốt một chương này là hôm qua viết xong, không phải đổi mới đáng lo. Hiện tại đỉnh lấy sốt nhẹ tại mã buổi tối đổi mới. Cảm thấy mình quả thực cảm động Trung Quốc. Vừa mở giao diện, không nghĩ tới lừa gạt giấy ô mai thật cho ta một cái hòa thị bích, để cho ta đau nhức cũng vui vẻ cho tới bây giờ. Lại cao hứng lại có áp lực. Cứ như vậy, ta lại thiếu 7 cái tăng thêm. Một cái thường ngày đổi mới. Cảm ơn mới nhâm đà chủ ô mai. Ta hồng hoa hội lại một lần lớn mạnh. Còn muốn cảm tạ mộc nhân 4 cá phấn hồng. Yêu kỳ hà phù bình an. Ô mai phấn hồng. Cô tuyết tự thưởng phấn hồng. Molly phấn hồng. Mễ tô cùng tô mèo phấn hồng. Như thường toàn tay đánh lấy đó cảm tạ. Hiện tại thái hư đánh như thế mấy chữ liền cảm giác cánh tay nhức mỏi. Hôm nay không bi bi, nghiêm cấm bình luận khu xuất hiện. Ai bảo ngươi mỗi ngày phơi ăn hiện tại ngộ độc thức ăn đi ha ha ha. Bình luận, cách chương.